Cự Long thức tỉnh, chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 614, lúc này có một người tên Liễu Gia đi tới. Vừa ra tay đã đánh gãy hai chân anh ta, sau đó giam giữ đoàn xe lại và tuyên bố họ phải giao nộp ra 50 triệu mới thả người. Về phần ăn trộm đồ chẳng qua chỉ là cái cớ vu oan của đối phương. Tư Không Trích Tinh không còn cách nào khác, chỉ đành gọi điện cầu cứu Lục Hy. Lục Hy nghe xong dặn dò, cậu kêu bọn họ đợi đó, tôi sẽ mang tiền tới. Lục Hy dứt lời liền cúp điện thoại. Tư Không Trích Tinh đã là người của anh, có người dám đánh gãy hai chân anh ta, bản thân người đại ca là anh nhất định phải ra mặt. Hơn nữa anh cũng sẽ khiến đối phương biết được hậu quả của việc cả gan động tới anh em của anh là gì. Đừng nói Tư Không Trích Tinh không có lỗi trong chuyện này. Cho dù anh ta có sai, Lục Hy cũng không cho phép bất luận kẻ nào động vào anh ta. Ngay lập tức Lục Hy gọi điện cho Lyman, kêu ông ta sắp xếp chuyến bay gần nhất trở về nước. Chuyến bay quốc tế không đáp thẳng tới tỉnh Cam Túc mà chỉ đến sân bay quốc tế Tây Kinh. Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, Lyman đã thu xếp xong mọi việc. Tuy nhiên, tỉnh Cam Túc tiếp giáp với tỉnh Tây Bắc, chạy từ Tây Kinh tới đó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lúc này, Lục Hy đã đứng dậy, nói vài câu với Miêu Tình động viên cô làm việc chăm chỉ liền đi ra ngoài. Nửa giờ sau anh đã lên máy bay. Sau khi máy bay cất cánh, ba người Lyman, Chris và Alfonso đều đưa mắt nhìn theo với vẻ mặt thất vọng. Lần này Lục Hy đi quá vội vàng, họ còn chưa kịp tổ chức một bữa tiệc tử tế. Điều này thực sự khiến bọn họ cảm thấy rất tiếc nuối. Lục Hy ngồi trên máy bay nhắm mắt nghỉ ngơi. Vài giờ sau Lục Hy bước ra khỏi sân bay Tây Kinh, Vân Khả Thiên sớm đã đứng đó chờ đợi. Ngay khi cả hai gặp mặt, họ trực tiếp lái chiếc Audi Q7 bay như tên bắn về phía thị trấn Thương Thư tỉnh Cam Túc. Người bên cạnh Lục Hy hiện tại căn bản đều có nhiệm vụ cần thi hành. Chỉ có tên công tử bột Vân Khả Thiên này ngày ngày lêu lỏng, muốn tới sở bộ liền đi ngồi một hồi, không thích đến thì ngay cả một tin nhắn báo cáo cũng không gửi, nhưng lãnh đạo bên trên cũng không dám hé răng nửa lời. Vì vậy công việc đón người này chỉ có thể do Vân Khả Thiên phụ trách. Vài giờ sau khi cả hai đến được thị trấn Thương Thư đã gần trưa. Anh Lục, chúng ta nên làm gì? Vân Khả Thiên hỏi. Anh ta không hề thân quen với Tư Không Trích Tinh, nhưng hiện tại bọn họ đều có thể coi là người dưới trướng Lục Hy. Do đó Vân Khả Thiên cũng tương đối quan tâm tới chuyện này. Lục Hy lạnh lùng đáp, đánh gãy hai chân của tên đó, đưa Tư Không Trích Tinh về nhà. Được, Vân Khả Thiên nghe vậy lập tức cảm thấy hả hê. Anh Lục làm việc vẫn luôn ngang tàng như vậy. Vân Khả Thiên lái xe lao vun vút trên con đường duy nhất trong thị trấn. Không lâu sau họ bị một trạm thu phí tư nhân chặn lại. Chỉ thấy giữa đường dựng lên một thân gỗ chắn ngang toàn bộ con đường. Xe cộ muốn đi qua phải trả tiền mới được. Và ngay cạnh trạm thu phí này có hàng chục người đàn ông cường tráng đứng thành từng tốp 3-5 người. Tay từng người đều chống gậy, mặt mũi đầy vẻ bất thiện. Cách trương.